Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, hôn lễ sắp đến. Quân phí sự tình tạm thời sau khi hạ xuống, Tần Vũ liền bắt đầu vội vàng kết hôn sự nghi, địa điểm tuyển tại Xuyên Phủ Viễn Sơn, bởi vì nơi này thành trấn quy mô lớn hơn một chút, các loại phần cứng điều kiện cũng mạnh hơn Nam Mộc một chút. Vì lẽ đó từ gia chuyện đương nhiên làm chủ sự phương. Hôn lễ thời gian định tại Tân Kỷ Nguyên 28 năm ngày mùng 6 tháng 10. Tần Vũ bên này người đi qua hơn nửa tháng chuẩn bị. Đã đem sự tình làm 7-8 phần. Thiệp mời, hội trường, các biện pháp an ninh, cùng một loạt hôn lễ quá trình, đều an bài đến phi thường hoàn thiện. Ngày mùng 5 tháng 10. Các lộ thân bằng hảo hữu lần lượt chạy đến Viễn Sơn chuẩn bị tham gia hôn lễ. Từ gia trong đại viện cũng náo nhiệt. Hơn 1 giờ chiều, từ gia đại viện, Tần Vũ cầm điện thoại hỏi. Các ngươi đến đón dâu phòng bên kia. Đã đến nha, Lâm Niệm Lôi thanh âm vang lên. Tốt, người bên kia có chuyện gì liền để Thiên Huy đi làm. Tần Vũ cười nói ra. Chờ ta ngày mai đi cưới ngươi ha. Tốt đát. Lâm Niệm Lôi ngọt ngào trở lại. Hôn lễ công ty người đi tìm ngươi đi. Ngươi một hồi dành thời gian cùng bọn hắn câu thông một chút quá trình. Được, ngày mai đẹp trai. Hơn một điểm nha, ta đạp mã ngày nào không đẹp trai à. Tần Vũ cười trở lại. Xa điêu. Lâm Niệm Lôi nhếch miệng. Liền dập máy điện thoại. Trong phòng khách, Cố Ngôn, Ngô Địch, Ngô Thiên Dận, Lão Lý, Lão Miêu, Chu Vĩ, Phó Tân Hạo, Diệp Tử Kiêu, Cửu Ngũ mấy chục người đang ngồi ở nhất khối nói chuyện phiếm. Tần Vũ xoay người, ý cười đầy mặt nói ra. Các đồng chí, đêm nay ta còn có thể tự do một lần. Cái gì cũng không nói. Chúng ta 5 giờ rưỡi liền khai uống. Đem ban đêm tiết mục kéo căng. Chơi tốt, chơi thấu. Người có thể chơi cái dám. Cố Ngôn đĩnh đạc nói ra. Cái này gả vào Lâm gia, về sau nàng dâu một ánh mắt, ngươi liền phải tè ra quần. Lời này ta liền không thích nghe. Chúng ta Tần Lữ cũng không phải ăn bám, có cái gì có thể tè ra quần? Lão Miêu âm dương quái khí xen vào một câu, ngoặc kép chấm chấm, tạm thời không ăn, không có nghĩa là về sau không kịp ăn a, Cố Ngôn rất hợp lý nói ra. Có một loại xe, trước tiên có thể đi lên lại mua phiếu. Có một loại bát cơm, cũng có thể sớm bưng lên. Đây là bố cục, người biết cái gì? Thảo, ta hiểu. Hai người kẻ sướng người họa ngồi tại nhất khối. Liền cầm lấy Tần Vũ trêu đùa. Đám người cũng nghe vui vẻ. Ai, Trần Tuấn thế nào còn chưa tới đâu? Kiêu ca hỏi một câu. Hắn đã hướng bên này đi. Đoán chừng rất nhanh. Tần Vũ cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ. Quay đầu hô. Mãnh ca. Người theo bên kia liên lạc một chút. Không sai biệt lắm đi đón một cái Tuấn ca đi. Được. Sát Mãnh từ một bên đứng dậy. Móc điện thoại ra. Ngay tại đám người theo trong phòng khách nói nhảm nói chuyện trời đất. Từ Nham cất bước đi đến. Tần Lữ. Ai u. Từ ca. Tần Vũ lập tức quay người. Ôm quyền nói ra. Mấy ngày nay thật là làm phiền ngươi. Ha ha. Ta đều đem việc làm không sai biệt lắm. Người mới nói phiền toái. Khách này khí có phải là tới chậm một chút một chút. Từ Nham cười trở lại. Chúng ta Tần Lữ làm việc luôn luôn dạng này. Khách khí đều là treo ở ngoài miệng. Có chuyện gì liền đại ca lớn lên ca ngắn. Không có chuyện chính là Cố lão cẩu dung mạo ngươi thật xấu xí. Cố Ngôn bắt trước Tần Vũ khẩu âm. Phi thường chân thật nói ra. Các ngươi hôn lễ xong xuôi. Hắn sân bãi phí đều không mang cho ngươi kết. Vậy cái này lời nói là tương đương đúng chỗ. Ta là tương đương có cảm xúc. Ngô Địch rất tán thành nói bổ sung. Quân phí xuống dốc địa chi trước. Hắn một ngày hận không thể đánh cho ta 800 điện thoại. Sau đó sự tình kết thúc. Thế chiến thứ hai khu đem quân phí vừa mới cho hắn gọi xong. Ta liền cho Tần Lữ gọi điện thoại. Để hắn mượn ta điểm ứng khẩn cấp. Người ta lại la ó, trực tiếp đều mẹ hắn đem thông tin công ty vệ tinh che giấu. Đối ngoại công bố điện thoại 24 giờ không tín hiệu. Ta cũng là phục, Ha ha, đám người nghe tiếng cười to, đều có thể không thể đi. Còn mẹ nó chứ kết hôn đâu. Ta nói điểm vui mừng không biết à. Ta mời các ngươi tới là khai công khai xử lý tội lỗi đại hội à. Tần Vũ thật không vui ý phản kháng một câu. Từ Nham mỉm cười mà nhìn xem đám người. Cái này có mấy lời các ngươi có thể nói. Nhưng ta cũng không dám nói à. Cái này Viễn Sơn hiện tại để người ta quân chính nhất thống. Chúng ta dân đen, vẫn là nghe lệnh làm việc đi. Tần Lữ làm sao điều khiển, ta liền thế nào làm. Đừng nói công dụng đĩa, người chính là cho ta đuổi ra ngoài. Tại nhà ta kết hôn, ta cũng không dám nói cái gì à. Từ ca, người thành tâm ép buộc ta có phải không? Ha ha, chỉ đùa một chút, Từ Nham nhếch miệng cười một tiếng. Thấp giọng hướng về phía Tần Vũ nói ra. Người ra, ta nói với ngươi chút chuyện. Được, Tần Vũ gật đầu, trở lại hướng về phía đám người hô. Các ngươi tùy ý, ta ra ngoài nói chút chuyện. Hai người cất bước cùng nhau rời đi phòng khách về sau. Cố Ngôn đột nhiên hướng về phía Diệp Tử Kiêu hỏi một câu. Hắn chính là Tiểu Vũ tại Viễn Sơn tìm người phát ngôn thôi. Bên ngoài là, Diệp Tử Kiêu gật đầu. Vì sao kêu bên ngoài là đâu? Ngô Địch không hiểu, chúng ta hạch tâm là Tề gia, nhưng Từ gia tại Viễn Sơn rất có lực ảnh hưởng. Từ Nham cũng bản thân không sai, vì lẽ đó Tiểu Vũ để hắn làm tự trị hội hội trưởng. Diệp Tử Kiêu nhẹ giọng đáp lại nói, nhưng Từ Nham phía sau là có người trong tứ đại gia tộc. Cố Ngôn hỏi, có lẽ vậy. Diệp Tử Kiêu gật đầu, vậy người này có thể sử dụng sao? Cố Ngôn nhíu mày hỏi lại. Diệp Tử Kiêu nghe nói như thế biểu lộ cổ quái, thấp giọng hướng về phía đám người giải thích nói. Tần Lữ tại đũng quần điểm này sự tình lên, luôn luôn rất có biện pháp. Hắn suy nghĩ một cái thiên cổ tuyệt chiêu. Tại mặt bên, chấm ngoặc kép, đám người sau khi nghe xong, Cố Ngôn lập tức giơ ngón tay cái lên đầu bình luận. Ngưu B.A. Tần đại ca thủ hạ thật mẹ hắn là nhân tài nhiều. Chấm chấm, ngoài viện, mười mấy người ngay tại thanh lý từ ra bên cạnh một chỗ lầu 2. Nơi này là tháng trước bị mua lại, sửa chữa một cái, xem như Tần Vũ cùng Lôi Lôi tân phòng. Trên đường phố, Tần Vũ đứng tại bậc thang bên cạnh, nhẹ giọng hướng về phía Từ Nham hỏi. Có chuyện gì à? Người nói, có người muốn gặp ngươi một lần. Từ Nham cười trở lại. Ai vậy? Tần Vũ giả bộ hồ đồ mà hỏi thăm. Nguyễn gia, Nguyễn Minh. Từ Nham lúc này không có đi vòng vèo, mà là nói thẳng ra thân phận của đối phương. Nguyễn gia, bọn hắn thấy ta làm gì à? Tần Vũ ra vẻ không hiểu hỏi. Muốn thay còn lại tam đại gia tộc báo thù à? Người có thể hay không đừng giả bộ hồ đồ rồi. Có ý tứ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta làm sao giả bộ hồ đồ rồi? Tần Vũ cố ý lại hỏi. Ai? Nguyễn gia làm sao lại trước liên hệ ngươi đây? Các ngươi trước đó nhận biết à? Từ Nham mắt liếc thấy Tần Vũ, cũng âm dương quái khí trở lại. Ta bây giờ không phải là chân chó của ngươi nha. Cái kia liên hệ ta không bình thường mà. Từ ca, lời này của ngươi là có ý gì? Ta có thể một mực là rất tôn trọng ngươi. Chấm ngoặc kép, có thể hay không đừng nói những này cãi cọ. Từ Nham lập tức khoát tay dừng lại. Người liền nói, người có gặp hay không à? Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng. Chấm trước liên tục hỏi. Ngũ ca ban đầu ở Trọng Đô bị người bắt đi, về sau lại bị thả. Có phải là chính là Nguyễn gia làm? Ta đây không biết, người muốn nói, người không biết. Vậy ta liền tiếp tục hàn huyên với ngươi gián đồ thiên. Ngoặc kép chấm chấm, tốt à, là bọn hắn làm. Từ Nham bất đắc dĩ, chậm rãi nhẹ gật đầu. Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày, người cho Nguyễn gia phát tấm thiệp mời đi. Ta mời bọn họ tới tham gia hôn lễ của ta. Được, Từ Nham thống khoái mà gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.